Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Dược Vương Điện chức trách. 1. Đây đều là chúng ta Dược Vương Điện tiền bối a. Lời này đồng dạng truyền vào Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội trong lỗ tai, để cho hai người cùng nhau sững sờ. Tựa hồ sự thực cùng với các nàng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Lẽ nào những này đầy dẫy bạch cốt không phải là Dược Vương Điện giết bừa vô tội sao? Làm sao nghe bọn họ, những này đầy dẫy bạch cốt đều là Dược Vương Điện người mình a? Cái kia không phải là càng biến thái? Bọn họ ngay cả người mình cũng giết. Các ngươi hiểu lầm. Đại trưởng lão nhìn thấy Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội sắc mặt, liền biết hai người là hiểu lầm. Nếu là đổi ở tại hắn địa phương, hắn xem thường với đối với hai người này, nữ oa tử giải thích. Thế nhưng ở chỗ này, hắn nhưng không nghĩ để người này hiểu lầm những thuốc này Vương Điện tiền bối. Không muốn để cho những thuốc này Vương Điện tiền bối chuyện tích theo thời gian từ từ chôn vào bụi trần bên trong. Là như vậy, đại trưởng lão giảng giải lên. Nguyên lai những này đầy dẫy bạch cốt đúng là Dược Vương Điện các đời trước. Những thuốc này Vương Điện tiền bối sở dĩ chết ở chỗ này, cũng không phải bởi vì bọn họ Dược Vương Điện biến thái, ngay cả người mình đều giết. Những này tiền bối toàn bộ cũng là vì trấn áp chỗ này hơi ngạt sơn mà chết. Mà hầu như mỗi một nơi Dược Vương Điện đều có như thế một chỗ xương chất đầy đồng đường cái. Bọn họ cũng đều là vì trấn áp Dược Vương Điện hạ độc khí sơn mà chết. Nghe vậy, Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Dược Vương Điện phân điện nhưng là trải rộng cả nhân tộc đại lục, vừa nghĩ liền biết đến tột cùng có bao nhiêu Dược Vương Điện người chết ở trấn áp hơi ngạt trên núi. Đây là một khiếp sợ thế nhân con số. Vì là tại sao a? Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Tại sao phải trấn áp độc này khí sơn a? Không trấn áp không được sao? Cho dù Dược Vương Điện hầu như ở tất cả mọi người trong lòng đều là tà ác hóa thân, thế nhưng các nàng tận mắt đến những này đầy dẫy bạch cốt cũng là không khỏi dâng lên đồng tình chi tâm. Các nàng không hiểu Dược Vương Điện tại sao phải làm như thế. Muốn nói bọn họ Dược Vương Điện xây ở hơi ngạt trên núi, không thể không trấn áp. Thuốc kia Vương Điện đổi chỉ không được sao? Tại sao phải ở hơi ngạt trên núi thành lập Dược Vương Điện a? Tại sao? Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Đúng đấy, tại sao? Tại sao chúng ta muốn trấn áp hơi ngạt sơn a? Hắn tựa hồ cũng lâm vào mê man bên trong, tựa hồ mình cũng không có đáp án. Thế nhưng không trấn áp làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, hắn rồi hướng Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai người ném một vấn đề. Không trấn áp làm sao bây giờ? Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi hai người mình vấn đề thế này. Không trấn áp sẽ không trấn áp chứ. Không trấn áp có thể thế nào đây? Không phải là hơi ngạt sơn bạo phát. Sau đó, hai người bắt đầu rất chuyện đương nhiên trả lời. Không trấn áp sẽ không trấn áp chứ. Giống như ăn cơm như thế. Ngày hôm nay không ăn cơm sẽ không ăn chứ. Cũng sẽ không người chết. Nhưng là, các nàng nói liền nói không nổi nữa. Bởi vì các nàng nghĩ được hậu quả. Nếu là Dược Vương Điện không trấn áp hơi ngạt sơn, cái kia hơi ngạt sơn bạo phát thời gian, đại lượng hơi ngạt sẽ phát tán ra. Nếu như không đem hơi ngạt sơn bạo phát tư thế trấn áp xuống, độc như vậy khí sơn sẽ vĩnh viễn ra bên ngoài tỏa ra hơi ngạt. Như vậy, cả nhân tộc đại lục sinh linh thật sự sẽ chết. Đây cũng không phải là ăn cơm uống nước. Không ăn một bữa không uống, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Không phải, Dược Vương Điện không phải một tà ác tổ chức sao? Trong lòng hai người không khỏi hiện ra một ý nghĩ. ngoại giới đối với Dược Vương Điện xưng hô là Độc Vương Điện. Từ nơi này xưng hô trên là có thể biết ngoại giới tất cả mọi người đối với Dược Vương Điện thái độ. Nhưng là Dược Vương Điện trấn áp Hơi Ngạt Sơn, không cho Hơi Ngạt bạo phát, nhưng là lợi cho cả nhân tộc đại lục chuyện tình a. Vì làm chuyện này, rất hiển nhiên Dược Vương Điện trả giá nặng nề. Trước mắt này đầy dẫy bạch cốt chính là chứng cứ rõ ràng a. Mà vậy thì lật đổ bọn họ đối với Dược Vương Điện nhận thức. Lẽ nào Dược Vương Điện không phải một tà ác tổ chức, mà là một chính nghĩa không thể lại chính nghĩa tổ chức? Hai người cảm thấy cái ý niệm này có chút hoang đường. Này không phù hợp các nàng dĩ vãng đối với Dược Vương Điện nhận thức. Các ngươi là không phải cảm thấy này không phù hợp Dược Vương Điện cái này tà ác tổ chức tác phong. Lý Tần Chiêu thanh âm của vang lên, chờ ánh mắt của hai người rơi vào trên người mình sau, hắn lại tiếp tục nói, thế nhưng Dược Vương Điện đúng là các ngươi trong mắt tà ác tổ chức sao? Vô ác bất tác loại kia. Nếu như vào thời điểm khác, Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai người sẽ không chút do dự gật đầu. Biểu thị đúng đấy, nó chính là như vậy một tổ chức. Có thể, lúc này trước mắt đầy dẫy bạch cốt, làm cho nàng không nói ra được lời nói như thế này. Nhưng nếu Dược Vương Điện đúng là một tà ác tổ chức, đại lục các đại học viện, các đại chức nghiệp công hội, tại sao không liên hợp đem Dược Vương Điện cắn giết cơ chứ? Lý Tần Chiêu thản nhiên nói, lẽ nào các ngươi cảm thấy Dược Vương Điện lợi hại như vậy, có thể cùng toàn bộ đại lục toàn thể chức nghiệp giả là địch? Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai người mới phải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, như Dược Vương Điện đúng là một tà ác tổ chức, sớm như vậy đã bị nhân tộc đại lục những nghề nghiệp khác cho tiêu diệt. Làm sao còn có thể truyền thừa lâu như vậy? Kỳ thực trước Lý Tần Chiêu cũng cho rằng Dược Vương Điện là một tà ác tổ chức tới. Tỷ như, cái kia tiến vào Dược Vương Điện muốn uống dẫn đường rượu quy củ, liền đầy đủ tà ác. Lại tỷ như Dược Vương Điện thư viện tràn ngập độc tính, cũng thể hiện nó tà ác tổ chức một mặt. Thế nhưng khi hắn xem xong Dược Vương Điện trong thư viện sách, lại phát hiện Dược Vương Điện cũng không phải một tà ác tổ chức, thậm chí có thể nói phải chính nghĩa có chút quá mức. Từ khi trấn áp Hơi Ngạt Sơn, Dược Vương Điện cam nguyện dâng ra tính mạng của mình trên, liền có thể thấy một đốm. Trên thực tế, Dược Vương Điện bắt đầu phong bình là phi thường thật tốt. Thậm chí ở nhất đoạn thời kỳ, phong bình có thể sánh vai viện trưởng cái quần thể này. Thế nhưng, cũng không biết là không phải vô số năm trấn áp Hơi Ngạt Sơn, để cho bọn họ chịu Hơi Ngạt ảnh hưởng, Dược Vương Điện tác phong liền từ từ trở nên bất thường cho tới khó có thể dự đoán. Đến gần mấy trăm năm, Dược Vương Điện phong bình liền đã biến thành bây giờ vẽ phong. Người khác nói lên Dược Vương Điện đến, cũng sẽ không tiếp tục rất cung kính xưng hô một tiếng Dược Vương Điện, mà là xưng là Độc Vương Điện. Mà Dược Vương Điện người cũng không có ai đi ra phát quá thanh, tựa hồ là chấp nhận danh xưng này. Thậm chí vừa đại trưởng lão đang nói tới những này hóa thành bạch cốt tiền bối trấn áp Hơi Ngạt Sơn chuyện tích thời điểm, cũng không nói gì. Bọn họ Dược Vương Điện trấn áp Hơi Ngạt Sơn là vì người này tộc đại lục, mà chỉ nói là những người này tử vong chỉ là bởi vì trấn áp Hơi Ngạt Sơn. Chúng ta vào đi thôi, Vương Dược Sư. Đại trưởng lão khom người lại tử đối với Lý Tần Chiêu nói. Tốt, Lý Tần Chiêu vung một cái ống tay áo, trước tiên đi vào. Đại trưởng lão đẳng nhân đuổi tới, Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội lập tức theo sau. Thế nhưng ở đặt chân thời gian tâm thái cũng không giống nhau. Trước, các nàng đứng đầy dẫy bạch cốt trên, chỉ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Hiện tại nhưng là tràn đầy nồng đậm kính ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,